Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 139, Thay Xà Đổi Cột. Mặc dù Bạch Nhược cầu xin rất thành khẩn, nhưng chung quy lại, một câu nói của hắn đâu có đủ nặng ký để giải quyết việc này. Kế Duyên cảm thán xong, bỗng cảm thấy khá lấn cấn vì mình chót vướng vào vụ này. Trước hết, người mau ổn định lại nguyên khí đang dao động để ta ngẫm nghĩ một chút. Thấy nàng vẫn quỷ như cũ, giọng của Kế Duyên lạnh dần. Sao thế? Nếu ta không giúp, người không đứng lên phải không? Sự thay đổi trong giọng điệu của vị tiên trưởng trước mặt này khiến Bạch Nhược không dám lỗ mãng, liền vội đứng lên, nhưng không dám bước ra khỏi chu vi đồ hình của chữ nặng kia. Nàng ta cứ đứng tại đó, ổn định lại yêu khí hỗn loạn, rồi hợp nhất với đoạn đuôi khi nãy. Nàng dùng yêu pháp để cắt đoạn đuôi nó ra, thì không phải là vết tích tổn hại thật sự, nhưng nếu để một thời gian dài mà không ghép lại, vết thương giả này chắc chắn sẽ trở thành vết thương thật. Hiện tại, Bạch Nhược đang ở trong trạng thái thấp thỏm chờ mong, nhưng về Kế Duyên mà nói thì hắn vô tình bị phiền toái dính lên người. Đây chính là hậu quả của cái tội lo chuyện thiên hạ. Thật ra, nếu để Kế Duyên lựa chọn lần nữa, hắn chắc chắn vẫn ra tay làm chuyện vô bổ này. Hắn chỉ hận chính mình can thiệp vào chuyện này quá muộn. Nếu hắn đối mặt với câu chuyện xưa này ở thời gian cách đây 10 năm, thậm chí 5 năm, thì mọi chuyện có lẽ đã có một kết cục khác. Thế nhưng, đây là một mệnh đề giả định, vì lúc đó hắn chưa xuất hiện tại thế giới này. Kế Duyên chắc chắn không bao giờ dẫn nàng mai trắng này đi thẳng một mạch đến miếu thành hoàng. Cô nàng Bạch Nhược này vừa náo loạn khu vực bên ngoài âm ti, giờ mà Kế Duyên dẫn nàng ta đến, khác gì chốc họa vào thân. Thật tâm mà nói, ngay cả tượng đá cũng biết giận, huống chi là thần linh tại thủ phủ Đại Trinh. Mặc dù khả năng hai bên ra tay giao đấu rất nhỏ, nhưng nếu hắn làm thế, mặt mũi hai bên sẽ mất hết. Kế Duyên suy nghĩ đăm chiêu, chau mày, hắn không những cân nhắc về lời thỉnh cầu của Bạch Nhược mà còn suy nghĩ nên làm cách nào cho dễ dàng. Theo cách nhìn của Kế Duyên, loại yêu mị như Bạch Nhược đã có chân tình, vô hình chung trở thành chúng sinh hữu tình thay vì một con yêu tinh tầm thường vô tình. Vì lẽ ấy, đúng thật, Kế Duyên hy vọng nàng có thể tu hành đắc đạo. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Kế Duyên, hắn nhìn về phía nai trắng đang cẩn thận thu nạp từng tia linh khí trong chu vi chung quanh. Nếu hiện tại nàng đến âm ti, thành hoàng của Kinh Kỳ Phụ chưa chắc đồng ý đáp ứng lời thỉnh cầu của nàng, mặt mũi của ta cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Vì thế, hành động mạo hiểm chôn vùi việc tu hành như thế này không hề xứng đáng. Bạch Nhược nghe Kế Duyên nói vậy, đành buồn bã lặng im. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Kế Duyên lại ban cho nàng một cơ hội. Theo cách nói của nàng mà làm, chắc chắn là không được. Ngược lại, ta còn một cách thức hay ho khác, có lẽ sẽ giúp nàng vào được âm ti để gặp chú Niệm Sinh. Nếu may mắn còn có thể ở lại đó một thời gian rồi bước ra khỏi âm ti. Chẳng lẽ có biện pháp như thế thật ư? Bạch Nhược nghe thế bèn ngẩn người. Tiên trưởng, đúng thật có biện pháp đó à? Dĩ nhiên là có, nhưng con nai trắng nhà ngươi phải chịu thiệt thòi, đó chính là làm ngựa cho ta. Có nghĩa là chúng ta phải bịa một câu chuyện để xóa sạch thân phận yêu mị của nàng. Tiểu nữ sợ phán quan tra xét trong sách. Bạch Nhược do dự rồi lẩm bẩm trả lời. Mặc dù nàng mù mờ, nhưng trong bộ dáng chân thành của Kế Duyên như thế, từng đóa hoa hy vọng dần dần chớm nở trong lòng nàng. Buổi tối hai ngày sau, độ chừng vừa qua canh ba, đầu canh tư, có từng tiếng mõ canh gõ vang tại khu vực bên cạnh miếu thổ địa thành Tây. Tiếng mõ có một nhịp chậm, ba nhịp nhanh, âm thanh vang theo từng động tác của người báo canh. Người báo canh hô lớn, trời đông giá rét, cốc cốc cốc cốc, trời đông giá rét. Hô xong vài lần, người báo canh vừa xoa hai tay, vừa bước đi vội vã, chiếc đèn lồng lung lay, chao đảo vì động tác xoa tay của người kia. Ất xỉ, trời gì đâu mà lạnh dữ vậy, còn đánh vài khu vực nữa là được về ngủ rồi. Đợi chừng một chén trà sau khi người báo canh bỏ đi, bỗng có tiếng chân đạp bước lanh lảnh vang lên bên ngoài miếu thổ địa yên tĩnh. Dường như đó là tiếng quốc ngựa chạm đất, nhưng âm thanh có phần khác xa so với bình thường, vừa trong trẻo lại có phần hư vô. Đó là một con nai lớn, to khỏe như con ngựa, đang dạo quốc mãi đi. Con nai này không có sừng, toàn thân trắng tinh như tuyết, từng làn lông tơ rung nhẹ theo gió lạnh thổi qua. Một vầng sáng mờ nhạt bao phủ trên thân, trùm xuống phần đuôi thỉnh thoảng mè nguẩy, đung đưa. Kế Duyên cầm ngựa luận trong tay, đeo tinh kiếm trên lưng, nghiêng người ngồi trên lưng nai mà đọc sách. Lắm lúc, thân thể của hắn lay động nhẹ, chẳng biết vì cảm thán nội dung trong cuốn sách hay do bước chân sốc nảy của con nai trắng. Một lát sau, nai trắng chờ người đã đến ngay trước cửa miếu thổ địa. Ngay thời gian này, chẳng có khách hành hương nào cả. Ông từ giữ miếu và người công quả của miếu đã ngủ say từ lúc nào, cửa miếu dĩ nhiên đóng chặt. Ngay khi Nai Trắng dừng chân trước cửa, Kế Duyên liền đặt quyển sách xuống, nhảy ra khỏi lưng Nai. Hắn chắp tay hướng về miếu thổ địa, xá một cái. Tại hạ là tu sĩ Tha Phương, tên Kế Duyên, hôm nay đến ra mắt thổ địa công tại kinh Kỳ Phụ, mong thổ địa công hiện thân. Đạo âm lan dần xuống đất, khoảng chừng 4-5 nhịp thở, một làn gió nhẹ màu xám cuốn lên từ mặt đất. Thế rồi, một người đàn ông thân hình to lớn, khuỳnh ngồi vạm vỡ, mặc áo gấm che người, đã xuất hiện trước mặt Kế Duyên. Ông ta cầm một cây trượng bằng mây lớn, trong râu màu xanh xoắn lại với nhau. Thân hình cao lớn của ông dường như vượt hơn hẳn Kế Duyên, dù có đội mũ quan hay không. Trông vào ánh mắt xanh sẫm của ông ta, Kế Duyên chắc chắn đây không phải một vị quỷ thần tầm thường, mà là một vị thần linh sông núi có tu hành chính thống, xứng đáng được hưởng dụng nhang khói của dân gian. Ui trời! Ngoại hình này khác xa với thổ địa công trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên gặp mặt thổ địa công của kinh Kỳ Phủ, bỗng cảm thấy có sự trùng kích về mặt thị giác vô cùng mạnh. Trong lúc này, thổ địa công đang quan sát Kế Duyên, kẻ mới đến mặc trang phục mộc mạc, đầu cài trầm gỗ, chẳng hề nhận ra bất cứ pháp lực, thần quang gì cả. Thế nhưng, ông ta biết rõ, đạo hạnh của người này không tầm thường, ánh mắt của kẻ đối diện không hề động đậy, dường như có thể soi tỏ xuân thu. Hơn nữa, vật cưỡi của vị này cũng thể hiện vẻ không tầm thường, có khí vận linh khí phát tán ra xung quanh. Thế Kế Duyên vẫn đang duy trì tư thế hành lễ, thổ địa công liền vái chào đáp lại. Chẳng biết vị đạo sĩ tiên gia này đến tìm lão phu để làm gì. Kế Duyên tỏ vẻ áy náy ra mặt, rồi nhìn về con Nai Trắng sau lưng, sau đó bèn lên tiếng. Kế mẫu lên đây là để thỉnh tôi, chuyện này khá dài dòng, chẳng hay có thể vào miếu của ngài, tìm một nơi yên tĩnh để tại hạ kể rõ từ từ. Thổ địa công đánh giá hai kẻ này một lần nữa, quan sát rất cẩn thận, sau đó gật đầu nhẹ, ông ta đưa tay mời vào trong, rồi chỉ về một hướng, một làn pháp quang bất chợt hiện ra. Xin mời vào trong phủ nói chuyện. Kế Duyên theo bước thổ địa, xuyên qua màn sáng trên mặt đất đến tầng sâu nhất dưới mặt đất trong tòa miếu. Sau khi trải nghiệm cảm giác độ thổ mới mẻ, hắn lên ngồi ngay ngắn trước mặt thổ địa công, bắt đầu khoa môi múa mép. Đó là một câu chuyện xưa, kể về vật cưỡi của chính bản thân hắn. Ngày ngày, con Nai Trắng đều nghe hắn đọc những câu chuyện nhân gian thấm đẫm tình yêu và nước mắt. Để rồi, nó rung động thật sự. Một lần nọ, thừa dịp hắn không chú ý, nó im lặng rời đi, đến nơi hồng trần, với mong muốn tìm kiếm những chuyện xưa, tích cũ về mối tình giặt rào thấm thiết theo lời chủ nhân từng kể. Có điều, hắn cố tình sửa lại một chi tiết nhỏ trong câu chuyện Bạch Nhược, vẫn giữ phần khung, thay vì mối tình giữa người và yêu, hắn nói rằng đó là mối lương duyên giữa người phàm và nai tiên, hàm miêu tả mối tình kia thật sâu đậm, lại lược bỏ một số chi tiết có nguy cơ gây ra điểm trừ, điểm mấu chốt nhất là con Nai Trắng này là kẻ có nhân tính. Lời kể lúc nhanh lúc chậm, Kế Duyên mất một canh giờ để tường thuật lại câu chuyện phóng thắc này. Trong lúc ấy, Nai Trắng đứng cạnh bên, rời lệ vài lần, vị thổ địa này đều quan sát tỉ mỉ tất cả những hình ảnh ấy. Không dám giống ngài, tại hạ vừa mới phát hiện được tung tích của Nai Trắng gần đây. Mấy chục năm qua, nó bỏ bê việc tu hành, thậm chí không sinh ra yêu khí. Nhưng ta biết, bản tâm của nó không hề muốn gây ra tai họa cho phàm nhân. Kế mộ không đỡ nhìn con Nai Trắng này bỏ giữa con đường tu đạo. Nên ngay lúc này, thổ địa công định bắt giữ nó, bèn ra tay thi pháp cứu lại. Chỉ là hiện tại trong lòng, chỉ có mỗi hình bóng của người phu quân quá cố kia. Kế Duyên thở dài một hơi, rồi nói rõ ràng lời thỉnh cầu của Bạch Nhược cho thổ địa công nghe. Ông ấy nghe xong, bèn im lặng thật lâu, nhìn về con Nai Trắng đang giàn giụa nước mắt. Hay, nếu là như vậy, có phải con trai nhắn này căm nguyện bị người đời xem như yêu tà, cũng muốn nhập âm ti để ở bên cạnh Chu Niệm Sinh đến khi gã ấy hao tổn hết âm thọ ư? Vậy, nếu bị luyện hóa hồn phách, không sợ à? Đúng vậy, Kế Duyên cười khổ, lắc đầu cười, sau đó ngâm hai câu thơ. Cùng trăng đối bóng triền miên, uyên ương đẹp mộng, thần tiên chẳng màng. Thổ địa công ngồi trên một chiếc ghế gỗ làm bằng rễ cây, vừa nghe thấy thế, bèn nhấp một ngụm trà. Ta đã thấy qua rất nhiều chuyện tình ái của người phàm trong nhân gian, nhưng biết bao năm qua, người có thâm tình nghĩa trọng sánh ngang với nàng Nai Trắng, quả thực không có nhiều. Chẳng lẽ Kế tiên sinh lại đồng ý với cách làm của nàng Nai Trắng này? Kế Duyên cười khổ. Nếu không đồng ý, Kế mỗ cần gì mang cái mặt dày này đến nhờ vạ thổ địa công? Duyên tu đạo rất hiếm thấy, nhưng chân tình quý giá không kém, mong thổ địa công có thể đi cùng với Kế mỗ đến miếu Thành Hoàng, giúp mỗ lần này. Ngài và miếu thờ bên kia đều là thần linh của đất Kinh Kỳ, hy vọng bọn họ có thể nể mặt. Thổ địa công có bản chất là một sinh linh gắn liền với sông, nước, do đó cũng đặt nhiều tình cảm. Ông ấy luôn đối xử bình đẳng với tất cả các loài sinh vật trong tự nhiên. Mặc dù hơi xét nét với bầy yêu quái, nhưng nàng Nai Trắng này lại là một con nai tiên. Trong quan sát ánh nhìn của thổ địa công về nàng Nai Trắng, và cử chỉ thở dài liên tục của ông ta, Kế Duyên liền khẳng định một chuyện, lần nhờ đạo bà này của hắn chắc chắn đã thành công rồi. Chương 140, Pháp không được phạm nhưng cũng khoan dung. Hai câu thơ của Kế Duyên cũng khiến cho Thổ Địa Công sinh lòng đồng cảm. Ông ấy nhìn con nai trắng kia, liền thấy nó quỳ hai chân trước xuống, quỳ rạp trước mặt mình. Nè nè, vậy sao được, nàng nai trắng, mau đứng lên, ta đồng ý với cô nương là được. Nhưng mà lão phu nói trước, dù là chủ nhân của cô nương và ta có vác mặt tới, cũng chưa chắc vị thành hoàng kinh kỳ kia nể mặt đâu. Thổ Địa Công cầm thanh trượng cây mây lên, đưa về phía con nai trắng kia, nâng nhẹ một cái, đỡ nó đứng dậy, không cho nó tiếp tục quỳ nữa. Nó vẫn là một con nai tiên, chủ nhân lại đứng bên cạnh, để nó quỳ như thế không thích hợp. Mặc dù không cho Bạch Nhược quỳ, nhưng nàng nghe câu nói vừa rồi của Thổ Địa Công, bèn vui mừng khôn xiết. Ta ơn ngài đồng ý giúp tiểu nữ, hiện tại tiểu thiếp chỉ hy vọng lại có thể gặp lại Chu Lang mà thôi. Nếu thành hoàng đại nhân không đồng ý bạn hơn, rồi bắt tiểu thiếp đi luyện hồn ngay lập tức, tội thiếp cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không oán giận ngài. Bạch Nhược vẫn luôn nhớ kỹ lời của Kế Duyên ban nãy, nàng ấy có thể quỳ xuống trong thoáng chốc, nhưng nhất định không được nài nỉ. Tốt hơn hết, nàng cần thể hiện thái độ cho thấy, nếu ngài giúp ta chính là ân cao bằng trời, lòng ta chỉ có lòng cảm kích, không có oán giận. Nai trắng bày tỏ rất tha thiết, Thổ Địa Công nghe vậy bèn gật đầu. Ông ta nhìn sang Kế Duyên và thanh tiên kiếm lơ lửng sau lưng, rồi mở lời trấn an nàng nai trắng. Nai trắng nhỏ đừng quá lo lắng, dù vị thành hoàng kia có tâm địa sắt đá đi chăng nữa, có ta và chủ nhân của nàng ở đây, muốn mang ngươi rời khỏi cũng là chuyện không khó. Không phải dễ dàng gì mà một động vật có thể tu thành đạo. Hơn nữa, trường hợp của một con vật nào đó có cơ duyên đi theo đạo gia tu hành, có sư thầy dạy bảo đại hiếm lại càng hiếm hơn. Trong trường hợp của nai trắng này, có lẽ nó hơi khuyết thiếu tâm tính tu đạo, nhưng lại nhiều hơn trăm phần chân thành. Là kẻ chân thành thật sự, không trong 1000 chúng sinh có tình có nghĩa. Thổ Địa Công cực kỳ có thiện cảm trong trường hợp lần này, thậm chí thấu hiểu hơn Kế Duyên, hay nói cách khác, ông không hề muốn nai trắng trước mặt phải cắt đứt con đường trở thành thần linh trong chế tất hiện tại. Thổ Địa Công nhìn Kế Duyên đang đứng cạnh bên, tin tưởng vị chủ nhân này sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng. Người này có đạo hạnh khó lường, lại hiểu biết lễ nghĩa, chẳng trách lại có thể dạy dỗ ra một nàng nai trắng kỳ lạ đến thế. Nhìn thấy Thổ Địa Công đã tỏ rõ thái độ, hành động vui sướng, tạ ơn của nàng nai trắng kia, vị chủ nhân Kế Duyên này không thể ngồi yên làm ngơ được. Hắn đứng dậy từ chỗ ngồi, chắp tay trước mặt Thổ Địa Công, làm lễ cảm tạ. Đa tạ đại nghĩa của Thổ Địa Công, lần này Kế Duyên đến đây tính ra là một dạng khổ nhục kế, hy vọng Thổ Địa Công khoan dung. Kế tiên sinh, không cần đa lễ, nhờ thế mà ta cũng được nghe một câu chuyện xưa cảm động. Không tính là chịu thiệt thòi, ngài chỉ nhớ ta bỏ chút ra mặt mũi thôi mà thứ đó ta đã quá quen rồi, giờ chúng ta đến âm ti thôi. Được rồi, vậy chúng ta lên đường thôi. Kế Duyên đồng ý ngay lập tức, con nai trắng vui vẻ không thôi. Thổ Địa Công nói lên đường, dĩ nhiên không phải là đi ra khỏi tòa phủ trang trí rễ cây cùng đất vàng này rồi quốc bộ đến miếu thành hoàng, mà ông ấy dùng trượng cây mây gõ nhẹ một cái. Kế Duyên và nai trắng cảm giác choáng váng, tự như mất đi trọng lực. Chút lát sau, một chùm sáng lóe lên tại điện thờ bên ngoài miếu thành hoàng. Miếu thành hoàng nằm tại khu vực điện thờ, đền miếu ở trung tâm, còn miếu thổ điện được xây tại phía tây của tòa thành. Hai vị trí cách xa đến 7-8 phố phường, nhưng một chiêu dịch thuần của Thổ Địa Công chỉ là tu vi đơn thuần của ông ấy, chẳng cần vận dụng lực lượng hương hỏa gì cả. Quả không hổ danh là thần linh của sông núi. Đến trước miếu thành hoàng, Kế Duyên nhìn Thổ Địa Công, mà người sau cũng nhìn lại hắn, cười nhẹ. Kế tiên sinh, liền do ta mở lời nhé. Cầu còn không được, chuyện này còn tốt hơn nhiều so với việc tự thân Kế Duyên đánh tiếng về miếu thành hoàng. Thời điểm ban đêm chính là giờ giấc hoạt động chính của âm ti, trong khi hai người đang trao đổi, đã có quỷ sai hiện ra gần đó. Dĩ nhiên, vị quỷ sai ấy nhận ra Thổ Địa Công, còn người bên cạnh nói cười với ông ấy, có lẽ không hề đơn giản. Xin chào Thổ Địa Công, xin chào tiên trưởng, chẳng hay hai vị đến đây có chuyện gì? Thổ Địa Công chống gậy mây đi đến, chỉ về con nai trắng đang tự hiện ra cuồng sáng xanh huyền ảo bao quanh cơ thể mình. Cũng chẳng có gì to tát, ta dẫn tội phạm chạy trốn cách đây 2 ngày đến nơi này để lãnh án. Chỉ là, đó không phải dạ yêu tà, mà là thú cưỡi nai tiên của vị tiên trưởng này trốn nhà mà đi. Vì lẽ đó, ta và vị tiên trưởng này dẫn nó đến đây, mong rằng quỷ sai có thể thông báo đến thành hoàng đại nhân một tiếng. Vị quỷ sai này giật mình, vì ai cũng biết chuyện cách đây 2 ngày. Dĩ nhiên, gã cũng tưởng tận chuyện ấy, nhưng khi nhìn qua con nai trắng, gã không hề thấy bất cứ một hơi thở yêu tà. Trái lại, nó có linh vận phi thường, vừa nhìn vào đã biết chính là dị thú của tiên gia. Mời Thủ Địa Công và vị tiên trưởng này chờ một lát, tại hạ lập tức đi thông báo Thành Hoàng đại nhân. Tên quỷ sai này không dám nói là đi thông báo cho phán quan, hiển nhiên do Thành Hoàng đại nhân tự thân đứng ra mới phải phép. Tuy vậy, dù gã nói thế, nhưng hai người đều biết rõ kẻ mà gã đi thông báo chính là phán quan đại nhân. Trong phủ âm ty Thành Hoàng, các vị phán quan, văn võ đều đồng loạt nhìn về tên quỷ sai đến thông báo bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thổ địa công đi cùng một vị tiên trưởng đến đây à? Còn nay tên kia là phạm nhân cách đây mấy ngày ư? Thổ địa công đã nói như thế. Các vị phán quan, văn võ liếc mắt nhìn nhau. Chẳng trách Nhật Dù kể báo rằng nó bị bọn họ tấn công mà không đánh trả, khi chạy trốn cũng không đánh trả, thì ra là do mối ràng buộc khi tu hành. Đi thông báo cho Thành Hoàng đại nhân trước, chuyện này chúng ta khó mà đưa ra quyết định. Đúng vậy, hai vị phán quan đứng dậy đi đến chủ điện của âm ty. Chốc lát sau, Thổ địa công, Kề Duyên và Nai Trắng được mời vào trong âm ty. Các vị phán quan văn võ của miếu Thành Hoàng Kinh Kỳ Phủ cùng hai vị Nhật Du thần trước đây cùng đứng chờ ba người lại lối vào âm ty. Sau đó, bọn họ cùng nhau tiến về chủ điện, không hề bị đối xử như sai nha và phạm nhân. Kiến trúc của chủ điện này tương tự như sự hình dung của Doãn Triệu Tiên khi trước, tại nơi kinh cục phủ này cũng chắc hẳn không biết cấp biệt gì lắm so với mấy ngôi đền, miếu khác, chỉ là trang trí khác nhau mà thôi. Đây là lần đầu tiên Kế Duyên đặt chân vào âm ty trong truyền thuyết. Hắn cảm nhận được âm khí u ám, còn có oán khí, lệ khí lần vườn xung quanh, thậm chí nàng Mai Trắng trở nên lo lắng. Không lâu sau, có chừng 20 vị ti thần trong số 24 ti đại thần đã đến. Thành Hoàng ngồi xuống vị trí chủ trì, Thổ địa công và Kế Duyên ngồi ở một bên, còn tất cả mọi người đều phải đứng thẳng. Tình cảnh thế này càng khiến Nai Trắng cảm thấy lo sợ, bất an, bèn nhìn về phía Kế Duyên và Thổ địa công. Lúc này, hai người đó chẳng nhìn nàng Nai Trắng, nhấp nháy ánh mắt vài lần để nàng ấy an tâm. Kế Duyên đã sớm trao đổi ánh mắt với Thổ địa công, hai người đều hiểu, chỉ sợ vừa đến cửa đã bị từ chối, nhưng tình hình hiện tại có thể đúng là cơ hội thành công. Thành Hoàng của Kinh Kỳ Phủ là người trung niên có dáng dấp nho nhã, anh tuấn, mặc quan phục gọn gàng. Ông ta chào hỏi Thổ địa công và Kế Duyên đầy đủ lễ nghĩa, sau đó trịnh trọng hỏi về vụ án. Thổ địa công và Kế Duyên liếc mắt nhìn nhau, sau đó ông ta mở miệng. Kể lại chuyện này, liền nhắc đến thời điểm khi ta dùng tỏa linh võng chụp xuống thì yêu vật biến mất. Khi ấy, ta biết chắc chắn có cao nhân cứu nàng ấy, mãi cho đến khi gặp mặt Kế tiên sinh. Trong khi Thổ địa công tự thuật, thỉnh thoảng Kế Duyên ngồi bên cạnh bổ sung thêm một vài chi tiết. Hai người bên sướng bên họa kể đầu đuôi câu chuyện cho tất cả cùng nghe. Các người nghĩ sao? Thành Hoàng mở miệng dò hỏi ý kiến của các vị chủ quan. Phạm là không được phạm, nên trừng phạt vẫn phải trừng phạt. Tuy vậy, nơi âm ty không phải là chốn tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nếu có chi tiết có thể thông cảm, chúng ta nên cân nhắc. Đúng vậy, phạt ác cần cố gắng, nhưng cũng không được chậm trễ việc thưởng thiện. Chí lý, người tên chú niệm sinh kia hành thiện cả đời, chắc chắn có dính líu đến việc kết duyên cùng nàng Nai Tiên này. Ta cũng có ý đó, không ngờ nàng Nai Tiên chẳng hề ra tay tổn thương quỷ sai âm ty chúng ta trong lúc nguy cấp, cũng đủ hiểu tâm tính lương thiện của nó. Hừm, vì phu quân mà dám chịu nỗi khổ luyện hồn, phần ân tình này thật là đáng quý. Lần lượt từng vị chủ quan của Thường Thiện, Phạt Ác Ti đến Âm Dương Ti, Công Quá Ti đều có chung cái nhìn pháp luật nghiêm minh, nhưng đồng thời thừa nhận quan điểm pháp cũng dung tình. Nàng Nai Trắng không hề ngu ngốc, mỗi khi một vị chủ quan mở miệng bài tốt cho nàng, nàng bèn dùng chân nai quỳ xuống, cúi đầu cảm tạ. Thành Hoàng nhìn thuộc hạ đến các ti của mình đều đồng lòng nghiêng về con Nai Trắng, bèn nở một nụ cười mỉm trên khóe miệng. Có lẽ do ông ta đã tỏ ra uy nghiêm quá mức, nên những người thuộc hạ này liền nghĩ rằng tấm lòng ông ấy cũng như sắt đá. Được rồi, ta đã có quyết định. Thành Hoàng vừa lên tiếng, một giọng nói thảo luận bí mật. Kế Duyên và Thổ địa công cũng hơi căng thẳng, đứng dựng cả lên. Nàng Nai Trắng cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng về phía Thành Hoàng. Tôi hồn tiên 260 cái, xem như đó là trừng phạt. Nếu ngươi có thể chịu đựng, liền cho phép ngươi nhập âm ty ở bên cạnh chú niệm sinh. Thành Hoàng vừa dứt lời, ai ai đều ngơ ngác. Chuyện này 260 cái, Thành Hoàng đại nhân, vậy cũng quá nặng. Đúng vậy, thưa Thành Hoàng đại nhân, coi chừng đánh con Nai Trắng này hồn phi phách tán. Từng vị chủ quan âm ty dồn dập cầu tình, mặc dù Kế Duyên và Thổ địa công không hiểu, nhưng cũng mường tượng được món hình phạt này chắc chắn rất nặng. Thành Hoàng cười nhẹ, giơ tay bảo mọi người trật tự, rồi nhìn về phía con Nai Trắng kia. Xem ra ngươi có đạo hạnh không tệ, đã ngưng tụ yêu hồn. Nhưng ta phải nói rõ, yêu hồn của ngươi chỉ có thể chống đỡ tôi hồn tiên độ chừng 200 roi là cao nhất. Sau đó, mỗi một roi quất xuống chính là cựu tử nhất sinh, ngươi có còn muốn gặp chú niệm sinh nữa hay không?

nhưng vẫn tự mình đi lại bằng hai chân. Một người vừa là sư phụ, vừa là chủ nhân như vậy thật giống một người cha, quả là thú vị. Còn Bạch Lộc này đúng là có vận khí tốt, có duyên pháp kiệt diệu. Lão nói thầm mấy câu cuối với thân thể Bạch Lộc, sau đó thân hình thổ địa công biến mất trước miếu thổ địa. Chuyện Bạch Lộc không phát sinh xung đột gì, cái duyên cũng tự thấy bản thân đã làm tới cực hạn. Còn việc kết bạn với thổ địa công là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch chân chính của hắn là một quân cờ trắng đại diện cho Bạch Lộc. Âm khí chuyển âm ti rõ ràng rất nặng, vậy mà có thể hình thành một quân cờ, lại còn là quân cờ trắng. Điều này không chỉ do chuyện tình của hai vợ chồng được nối lại, mà còn do bản thân Bạch Lộc. Khi bước tới đường lớn của phố Vĩnh Nhai, suy nghĩ của hắn lại quay về thời khắc quân cờ hiện. Lúc ấy, hắn cũng không nhắc nhở Bạch Nhược. Đến khi thấy nàng gặp lại trượng phu, hắn với thổ địa công mới cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là sau khi hai người rời khỏi âm ti, trên tay đột nhiên hình thành một quân cờ trắng. Hơn nữa, nhìn xuyên qua quân cờ, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy Bạch Lộc đang quỳ ở âm ti, trên tay cầm một ngọc bài khắc chữ ân của chủ thượng, Bạch Nhược thời sẽ không quên. Ngọc bài kia là do kế duyên đưa cho nàng. Trên thực tế, nó là đồ vật của lão Long, là một quyển công pháp đặc thù với phương pháp tu luyện của yêu vật. Hắn mượn xem một chút, không nghĩ tới lại có công dụng lớn như vậy. Lão Long vứt ra vựa vào suy nghĩ của bản thân, lại mô phỏng pháp quyết tu luyện của tiên thú trong tiên phủ. Mặc dù đây không chính là tiên đạo chính thống, nhưng cũng gần giống vậy, mà kế duyên lại dùng phương pháp dĩ vật cứu thần bổ sung thêm một chút. Khi hai mắt của hắn triển khai toàn bộ có thể xem khí tượng rất chuẩn. Với lại, hắn có kinh nghiệm 3 năm chơi cờ, nhưng cho dù như vậy, một người chưa từng xem qua phương pháp tu luyện của yêu tộc như hắn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhờ lão Long đã chỉnh sửa tỉ mỉ, nội dung phong phú. Hơn nữa, về đạo hạnh của Bạch Lộc đa hóa hình cũng không thành vấn đề, kết hợp với lúc vấn tâm của Long Nữ và nội dung của chính đức bảo công lục. Không thể so sánh với phương pháp tu luyện tiên thú của tiên phủ chính thông, bởi vì đó là tiên khí tràn trề. Nhưng ít ra, đạo hạnh của Bạch Lộc sẽ tinh tiến một cách vững vàng. Hắn có thể thuận nước sông thuyền giúp Bạch Lộc tu luyện, hiểu được yêu pháp, nhờ đó mở ra cánh cửa lớn cho thân phận tiên lộc. Đương nhiên, việc lấy ngọc truyền pháp cũng là mong ước của kế duyên, hy vọng Bạch Lộc có thể đắc đạo. Mà ở bên trong âm ti, trong lòng Bạch Lộc lý giải không giống vậy. Khi tiên sinh mượn ngọc truyền pháp, đây là cơ duyên mà nàng khảo nghiệm. Nàng hy vọng bản thân có thể thông qua, không dám hy vọng xa vời trở thành đệ tử chân truyền, nhưng lại bằng lòng nhận ngài làm chủ nhân. Mặc dù đa số yêu tộc đều hâm mộ đạo duyên của tiên thú, nhưng đối với chúng, chuyện này mâu thuẫn rất lớn. Bọn chúng cho rằng tiên thú mất đi tự do, phải làm nô bộc. Mặc dù phần lớn là không ăn được bồ đào thì bồ đào còn xanh, nhưng đây thật sự là đại biểu cho quan điểm của yêu vật. Giờ phút này, Bạch Lộc không nghĩ vậy. Lúc này, ở Đức Thắng Phủ thành vùng Cây Châu, trong nghị phủ nhà cao cửa rộng, mọi người đều đang lo lắng. Trời đã không còn sáng, ở sân sau nghị phủ, tất cả bọn hạ nhân đều mang dáng vẻ vội vàng. Bầu trời âm trầm chợt vang lên tiếng sấm, có mấy tên hầu đang xách nước ấm cũng bị dọa đến nỗi suýt ngã. Nhanh lên, phỏng sinh vẫn đang đợi. Có tên quản sự thúc giục, đám người hầu vội vàng xách thùng nước, cẩn thận từng chút một đi về phía trước. Bọn họ bước qua cửa sân, đi vào hành lang, tiếng kêu thê lương từ bên kia truyền tới. A, phu nhân dùng sức, mạnh thêm một chút. Không được, ta không còn thế lực nào rồi. Phu nhân, cầu xin ngài dùng thêm chút sức lực. Trong phòng sinh, âm thanh kinh hoàng của bà đỡ vang lên. Mấy người đàn ông nhà họ Ngụy không nói tiếng nào. Ngụy vô ý bồn chồn đi qua đi lại, đến lúc thực sự không nhịn được, đã dùng một chưởng đánh lên gốc cây, phanh, khiến cho thân cây lưu lại một chưởng ăn thật sâu. Sau đó, gã trở lại hành lang, lo lắng chờ đợi. Căn phòng sinh mở ra, một nữ tỳ sắc mặt tái nhợt bưng một chậu máu loang chạy ra, rồi lại mang một thùng nước ấm trở lại. Nhìn một chậu máu nước máu nghiêng qua nghiêng lại, sắc mặt Ngụy Vô Úy lại càng xanh mét. Trong phòng từ lâu đã không còn truyền ra tiếng kêu đau của nữ tử. Cửa phòng sinh lại mở, một bà đỡ chừng 60 tuổi sắc mặt trắng bệch chạy ra, ánh mắt lo lắng hỏi Ngụy Vô Úy. Ngụy lão gia, phu nhân ngất rồi, ngài muốn cứu mẹ hay cứu con? Bà đỡ vừa hỏi vừa nấm nếp lo sợ. Ngay lập tức, Ngụy Vô Úy trợn tròn mắt. Ngươi nói cái gì? Ngụy lão gia, ngươi đừng làm khó dễ lão nô, nếu không quyết định thì không kịp đâu. Bàn tay mập mạp của gã nhấc bà đỡ lên, khuôn mặt như trở thành ác quỷ, gã ảo to, át luôn tiếng sấm. Cứu cả hai, người nào xảy ra chuyện thì ngươi chôn cùng người đó, nghe thấy chưa, tao muốn cứu cả hai. Bà đỡ bị dọa đến mức toàn thân cứng ngắt, không nói thành lời. Ây, đồ vô dụng, vào cùng ta. Gã không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp xách bà đỡ vào phòng sinh. Gia chủ, ngài không thể vào phòng sinh, gia chủ. Thấy hai hộ vệ cản lại, gã liều mạng đi vào trong. Cút ngay cho ta, lúc này còn quan tâm con mẹ gì âm phòng với không âm phòng, ta vào đội chân khí cho phu nhân. Hai trưởng bối ở bên cạnh há hốc mồm, không dám khuyên can, tùy ý đẩy gã đi vào phòng sinh. Rầm rầm, một khắc sau, cơn mưa to ầm ầm đổ xuống, trong phòng sinh truyền ra được tiếng khóc. Ngụy Bộ Úy dựa vào người chính thê của mình, toàn thân ướt đẫm như chút được gánh nặng. Bà đỡ liền đi bái lạy ông trời, mấy tử nữ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng Ngụy lão gia, phu nhân sinh một đứa bé trai. Người không sao là tốt rồi, Ngụy Bộ Úy cảm thán một câu. 3 năm qua, mấy thê thiếp sinh cho gã 6 đứa con gái. Lần này, rơi cuộc chính thê sinh được một đứa bé trai. Nhưng thấy nàng dạo qua một vòng ở quỷ môn quan, gã cũng hiểu, sinh trai hay sinh gái đều được. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.